Nguyệt Thị, Cố Hương Minh Trường Nhai. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, hắn gõ cửa phòng ta. Ta mới dần cảm nhận được rằng đây không phải là mơ. Tiêu Hoán không dám trực tiếp bước vào. Ánh trăng phản chiếu bóng hắn lên cánh cửa. Giọng nói có vẻ đáng thương. Đại nha, nếu nàng không mở cửa, ta sẽ C-H-E-T cóng mất. Ta nghiến răng nghiến lợi, nghĩ bụng, dù hắn có C-H-E-T cóng thì cũng chẳng sao. Mất tích suốt một năm, chẳng gửi về một lời nhắn. Ở ngôi làng này, ta đã sớm thành quá phụ, ai ngờ hắn lại còn sống. Ta ném cái giỏ tre đựng kim chỉ vào cửa, khiến hắn giật mình thụt lùi một bước. Không phải đã làm thái tử rồi sao? Quay về làm gì? Ta mắng hắn, nhưng mắt không kiềm được mà đỏ hoe. Ta lấy gậy chặn chặt cửa. Tiêu Hoán lại treo qua cửa sổ vào. Bộ áo gấm của hắn bị xộc xệch, nhìn có phần lếch thếch. Thấy ta còn chưa khóc, hắn đã hoa một tiếng bật khóc như trẻ con. Tiêu Hoán giống như con siết, ó nhỏ nhào tới ôm chặt lấy ta. Vai áo ta bị nước mắt của hắn làm ướt đẫm. Đại nha, nàng không thể bỏ rơi ta được. Gần kinh thành, tai mắt của bọn bạo quân nhiều lắm. Ta nào dám gửi thư cho nàng. Huynh đệ trong quân doanh của ta từng gửi thư về. Chưa đến mấy ngày sau thì nghe tin cả nhà bị bạo quân G-I-E-C sạch. Ta làm sao dám mạo hiểm như vậy? Hắn khóc quá thảm, dáng vẻ vẫn ngốc nghếch như ngày trước. Ta vừa giận hắn bật vô âm tín, vừa mừng vì hắn vẫn bình an, muốn đạp hắn ra xa, nhưng cuối cùng không nỡ. Tiêu Hoán khóc như cái lò than sắp bùng lửa, còn đám kỵ binh bên ngoài thì nghển cổ nhìn qua cửa sổ mà cười. Ta cố nhẫn nhịn chờ hắn khóc xong, nhưng thật sự không chịu nổi cái bộ dạng mất mặt này. Bèn đá hắn sang một bên. Tiêu Hoán quay đầu lườm đám kỵ binh một cái. Họ lập tức đóng cửa sổ lại, chạy biến không còn bóng dáng. Hắn bảo, phụ thân hắn tức cha chồng ta đã trở thành hoàng đế. Thế là mẹ chồng ta trở thành hoàng hậu, còn ta từ một thôn nữ nhà nông đã một bước trở thành thái tử phi. Xe ngựa chạy qua phố lớn, ta khẽ vén rèm lên nhìn ra ngoài. Kinh thành thật phồn hoa. Ta cảm thán, quê nhà tuy cảnh sắc hữu tình, nhưng không giống nơi này. Chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến người ta thấy e dè. Những cô nương quý tộc kia khoác trên mình lụa là mềm mại tựa mây bay. Đầu cài đầy châm ngọc lộng lẫy. Ta nhìn họ, giọng nói nhẹ nhàng, dáng đi uyển chuyển, trong lòng có chút ngưỡng mộ. Các nàng giống như tiên nữ trốn thiên cung. Là hình ảnh mà ta chưa từng được thấy. Tiêu Hoán dường như cảm nhận được sự bất an trong ta. Bèn nắm chặt lấy tay ta. Cung điện cửu trùng, rốt cuộc cũng chỉ đến thế mà thôi. May mắn là, giờ đây cha chồng đã làm hoàng đế. Gặp lại mẹ chồng vẫn không đổi thay. Ôm chặt bà mà khóc nức nở. Lúc này, ta mới cảm thấy yên lòng đôi chút. Dẫu có khởi nghĩa thành công rồi làm hoàng đế hay thái tử, thì gia đình ta vẫn thân thiết như xưa. Cha chồng cho lui cung nữ, nắm lấy đôi tay thô ráp của mẹ chồng, nghẹn ngào nói, Đông Châu, là ta có lỗi với nàng, khiến nàng chịu nhiều uất ức. Mẹ chồng chỉ mỉm cười, bảo rằng không uất ức chút nào, nhưng trong hốc mắt bà, rõ ràng đều là lệ. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia, ta và mẹ chồng đều có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng cuối cùng, chỉ biết mừng vì cả nhà vẫn bình an. Sau khi gặp lại cha chồng, mẹ chồng đã trở thành hoàng hậu nương nương danh chính ngôn thuận. Không bao lâu nữa sẽ được cử hành lễ sắc phong. Tiêu Hoán đưa ta trở về Đông Cung. Giờ khác xưa rồi, có người hầu hạ. Không cần phải giặt quần áo hay nấu cơm giữa trời đông giá rét. Muốn gì thì cứ sai người đi mua. Hắn lải nhải không ngừng. Còn kể rằng bao năm qua vẫn giữ thân như ngọc. Ta muốn bật cười, nhưng không sao cười nổi. Kinh thành quả là nơi dễ sinh ra những con người khác biệt. Mới làm thái tử chưa được bao lâu, Tiêu Hoán dường như đã học được cách ăn nói văn hoa. Bóng bẩy, khởi nghĩa vừa thành công, kinh thành còn trăm mối ngổn ngang. Hai ngày liền, Tiêu Hoán bận đến mức chẳng thấy bóng dáng. Ta ở lại Đông Cung, bỗng dưng nhàn rỗi không biết làm gì, đành tự mình nhóm lửa nấu cơm. Cái bếp nhỏ trong cung còn rộng rãi hơn cả căn nhà ở quê khi trước. Các cung nữ khuyên can không được, chỉ đành để ta tự tay lo liệu. Ngoài kia, ta nghe thấy họ thì thầm to nhỏ. Nghe nói vị chính thê này của điện hạ là người tháo vát. Chỉ tiếc là thân phận thấp kém quá. Thấp kém sao? Khi chưa khởi nghĩa, chẳng phải ngay cả xuất thân của hoàng thượng cũng là dân thường hay sao? Hoàng thượng và thái tử không tính. Sao các ngươi không nói hoàng hậu nương nương cũng xuất thân tầm thường đi? Que cái ủi trong tay ta lỡ gãy làm đôi. Nhưng những người bên ngoài dường như không hay biết. Họ vẫn tiếp tục nói. Hoàng hậu nương nương dù sao cũng có thái tử làm chỗ dựa. Nhưng vị cô nương họ Lục này thì chẳng có gì cả. Cách chương.